Âm Dương Miễn, chương 68, Kỹ Kinh Tứ Tọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hoan hô cũng không có bởi vì Cơ Động đã điều chế rượu thành công mà dừng lại. Ngược lại càng trở nên nhiệt liệt hơn. Tất cả các dân chúng, thậm chí là những quân lính tuần tra trong thành phố đều vỗ tay hết mức. Cho dù là bàn tay của họ đã đỏ bừng lên, bọn họ cũng không hay biết. Vô cùng đặc sắc, một màn trước mắt khi nãy. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thể dùng hai chữ thần kỹ để hình dung. Tuy rằng đây chỉ là đang ở bên đường mà thôi, cũng không có những bố trí gì huyễn lệ, nhưng mà thủ pháp không gì sánh kịp của Cơ Động vừa rồi đã chinh phục trọn vẹn tâm trí bọn họ. Cơ Động lúc này cũng có chút thở dốc, sự hưng phấn trong mắt hắn dần dần rút đi. Cúi đầu, nhìn xuống hai bàn tay vì phát lực và vận chuyển quá độ mà có chút run rẩy của mình. Trong lòng dâng lên một sự kiêu ngạo cực hạn. Cho dù là lúc ý chí của hắn và hai đại quân vương kết hợp, cũng chưa có được sự kiêu ngạo như lúc này. Tất cả những gì phát sinh ngắn ngủi trước mắt là kết quả những gì mà 30 năm trong kiếp trước hắn đã theo đuổi. Đây chính là những thành tựu mà do chính bản thân hắn cố gắng. Trần Tiêu lúc này cũng không có mở miệng. Sắc mặt hắn đã giống như một lớp tro tàn vậy. Đừng nói là làm ra được cảnh tượng chín mặt trời treo lơ lửng trên không như lúc nãy. Cho dù là đồng thời sử dụng cùng lúc 9 bình pha chế rượu, với hắn mà nói đã là chuyện vô cùng khó khăn rồi. Hiện tại hắn căn bản là không nói nên lời, mà hắn cũng không biết nên nói cái gì nữa. Mà ở sau lưng hắn, đám điều tử sư của điều tử sư công hội cũng đã hoàn toàn lâm vào trạng thái trầm mặc. Ánh mắt bọn họ thủy chung đều tập trung vào 9 bình pha chế rượu đặt thẳng tắp trên bàn. Nhìn không chớp mắt, bọn họ đều đã rõ. Hôm nay phân hội Trung Nguyên Thành đã thua rồi. Hơn nữa là thua rất bi thảm. Nhưng là một gã điều tử sư. Sau khi chứng kiến một mà thần kỳ như vậy, bọn họ ai ai cũng có cảm giác không thể chờ đợi được. Muốn thưởng thức một chút mùi vị của loại kê vĩ tử được điều chế ra bởi một thứ thủ pháp thần kỳ như vậy. Rốt cuộc sẽ có mùi vị ra sao? Ánh mắt của Dạ Thương nhìn Cơ Động đã hoàn toàn thay đổi. Trong mắt hắn, không còn nửa phần khinh miệt. Quang mang trong mắt lóe ra. Không phải oán hận, mà là cuồng nhiệt. Thần sắc không kém chút nào thần sắc của Cơ Động sau khi hoàn thành việc pha chế rượu cả. Khí tức của Cơ Động dần dần ổn định lại. Mà lực căn nguyên âm dương miệng lưu truyền. Kích thích hay tay hắn cũng dần dần ổn định lại. Không còn run rẩy nữa. Thẳng thắn mà nói. Nếu không có trải qua huyết long tầm thể. Cơ Động tuyệt đối không tùy tiện thi triển loại thủ pháp pha chế rượu cao cấp nhất này. Bởi vì dù sao hiện tại hắn còn không đến 15 tuổi. Thân thể khó có thể so sánh với tình trạng đỉnh cao của kiếp trước. Phải biết rằng. Vì để có thể thi triển ra thru pháp pha chế rượu cao cấp nhất đó. Kiếp trước Cơ Động phải không ngừng rèn luyện thân thể không bao giờ gián đoạn. Thậm chí hắn còn phải tu luyện yoga nữa. Không có sự co giãn tốt nhất. Khả năng bạo phát thể lực. Vốn là không có khả năng luyện tập loại thủ pháp pha chế thần kỳ này. Giơ tay mở ra nắp của 9 bình pha chế rượu. Mãi cho đến lúc này. Rượu trong 9 bình pha chế vẫn còn xoay tròn kịch liệt. Có thể thất được thủ pháp pha chế khi nãy của Cơ Động mạnh mẽ đến thế nào. Cẩn thận rót rượu từ trong 9 bình pha chế vào 9 cái ly uống rượu cũng bằng thủy tinh. Khi hắn hoàn thành xong tất cả mọi thứ, chung quanh lại vang lên một trận kinh hô nữa. Mà tiếng kinh hô lần này lại bao gồm tất cả đám điều tử sư của điều tử sư công hội. 9 ly uống rượu, 9 ly kê vĩ tử có cùng một loại nguyên liệu pha chế như nhau. Thế nhưng lúc này màu sắc hiện ra lại không cái nào giống nhau. Từ ly thứ nhất có màu vàng nhàn nhạt, đến ly cuối cùng có màu cam rực rỡ. 9 ly thái dương vẫn lạc với 9 màu sắc khác nhau hoàn toàn hiện ra. Mỗi một ly màu sắc so với ly trước nó càng đậm hơn một chút. Xếp thành một hàng dài, 9 ly rượu có màu sắc thay đổi dần dần giống như là một đoàn quang mang kéo dài vậy. Đẹp đến rung động lòng người. Chỉ mới dùng mắt nhìn mà thôi, đã có một cảm giác đang thưởng thức vẻ đẹp tuyệt mỹ. Càng làm người khác khó đoán ra hương vị của nó sẽ như thế nào. nhìn một màn kỳ cảnh trước mắt này, đối với đám điều tửu sư mà nói, căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Ngay lúc này, bọn họ mới hoàn toàn nhận thức hết thủ pháp điều chế rượu huyền ảo thần kỳ khi nãy của cơ động cũng không chỉ đơn giản là đẹp mắt mà thôi. Trong đó lại càng ẩn chứa những phương pháp đặc thù đã được trải qua thiên truy bách luyện. Nguyên liệu phối chế của 9 ly rượu, bọn họ cũng đã tận mắt nhìn thấy cơ động đổ vào. Lúc này lại xuất hiện tình huống như vậy, thậm chí là còn cùng lúc điều chế ra, bọn họ còn có thể nói được gì nữa. Ngẩng đầu lên, cơ động thản nhiên nhìn về phía Trần Tiêu, làm ra một động tác mới. Xin mời nếm thử. Trần Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía cơ động, đôi môi hắn đã mím thật chặt, thế nhưng hắn cũng không có tiến lên. Sự thật đã bày ra trước mắt rồi, dù cho hắn có không muốn thừa nhận đi nữa, cũng không có lý do gì mà không thừa nhận. Không cần nếm thử đâu, chúng ta thua. Mấy chữ này phát ra từ trên miệng Trần Tiêu, tựa như là có sức nặng ngàn cân vậy, nhưng hắn lại không thể không nói. Mà ngay trong nội tâm của hắn, ánh mắt nhìn gã thiếu niên trước mắt này lại tràn ngập sự khâm phục cùng với thống hận không thể hình dung nổi. Hắn hận gã thiếu niên này đã làm cho mặt mũi của phân hội Trung Nguyên Thành không còn chút gì nữa, nhưng lại cực kỳ khâm phục thủ pháp pha chế rượu thần kỳ của cơ động. Ngay lúc này, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, những lời nói kiêu ngạo lúc trước của cơ động hết thảy cũng không có nửa phần khuếch đại. Hắn hoàn toàn có thực lực để mà kiêu ngạo. Trần Tiêu nhớ rõ ràng câu nói lúc nãy của cơ động. Có thực lực, người cũng có thể như vậy. Đúng vậy, nếu như mình có thực lực như vậy, chắc hẳn cũng không phải chỉ là một phó hội trưởng đơn giản như thế này. Có lẽ, thật sự chỉ có mỗi mình Đỗ Tư Khang đại nhân mới có đủ thực lực để so tài với vị thiếu niên này mà thôi. Cơ động lạnh nhạt cười. Nếu ngươi đã nhận thua, chuyện hôm nay dừng lại ở đây. 9 ly kê vĩ tửu này, ta tặng cho các ngươi. Tạp nhĩ, tất tô, chúng ta đi thôi. Tại thế giới này, một lần nữa hoàn mỹ thi triển ra thủ pháp nghệ xạ cửu nhật. Hắn đã không còn tâm tình mà đi truy cứu chuyện của Dạ Thương nữa. Càng không cần Dạ Thương quỳ lạy hắn nữa. Cũng không cần gỡ đi bảng hiệu của điều tửu sư công hội nữa. 9 ly rượu Thái Dương vẫn lạc nằm trên bàn kia, đã đủ để chứng minh hết tất cả rồi. Nói xong câu đó, cơ động dùng thủ trạc của mình thu hồi lại 9 bình pha chế rượu thủy tinh. 9 ly kê vĩ tửu thì để nguyên nơi đó. Xoay người bước đi ra ngoài. Đợi một chút, điều tửu sư các hạ tôn kính, có thể nói cho ta biết hay không? Thủ pháp vừa rồi ngài thi triển gọi là gì vậy? Trần Tiêu có chút vội vàng hỏi với theo. Xưng hô của hắn với cơ động đã chuyển thành vô cùng tôn kính. Thực lực thắng người, đây chính là sự tôn trọng khi thực lực vượt trội người khác. Cơ động cũng không quay đầu lại, nói, thủ pháp đó gọi là nghệ xạ cửu nhật. Nếu như vị tửu thần Đỗ Tư Khang đại nhân của điều tửu sư công hội các vị tự ngẫm mình có thể thi triển được, bảo hắn đến Thiên Can học viện tìm ta. Lưu lại những lời này, cơ động dưới sự hộ vệ của Tất Tô và Tạp Nhĩ len vào đám người đang bao phủ xung quanh. Dưới sự tung hô nhiệt liệt mà từ từ bỏ đi. Trần Tiêu đứng yên lặng tại chỗ. Nghệ xạ cửu nhật. Nghệ xạ cửu nhật là có ý nghĩa gì? Thiên Can học viện ư? Dạ Thương lặng lẽ tiến lên. Phù phù một tiếng, đã quỳ rạp trước mặt Trần Tiêu. Trần Tiêu đại sư, chuyện hôm nay là do ta gây ra. Phân hội vì ta mà phải chịu nhục. Ta đồng ý chấp nhận bất cứ trừng phạt gì. Ánh mắt Trần Tiêu có chút phức tạp nhìn hắn một cái, nhưng vẫn đưa tay ra đỡ hắn đứng lên. Đúng vậy, ngươi đã làm cho công hội mất hết mặt mũi rồi. Nhưng mà, cũng giúp cho chúng ta thấy được một thần kỹ không cách nào tưởng tượng ra được. Về phần trừng phạt, đợi lát nữa phân hội trưởng trở về rồi hãy nói sau đi. Dạ Thương nhìn về phía ba người cơ động rời đi. Ánh mắt lóe lên một tia quang mang. Thiên Can học viện, cơ động, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Trần Tiêu trầm giọng hạ lệnh. Mang cái bàn này vào công hội. Không được làm rơi vãi một giọt rượu nào cả. Trong đám người đang đứng xem xung quanh đã có mấy người lên tiếng muốn mua 9 ly rượu này. Nhưng Trần Tiêu căn bản là không có tâm tư để ý tới. Trong lòng hắn mơ hồ cảm giác được 9 ly rượu mà Cơ Động để lại có tác dụng trọng yếu đối với tương lai của công hội. Hắn cũng nóng lòng muốn thưởng thức 9 ly rượu được điều chế bằng thủ pháp thần kỳ kia rốt cuộc có hương vị đến như thế nào. Ô không ô, lão đại, ngươi quá giỏi, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng có được cảm giác nở mày nở mặt như vậy. Tất Tô hưng phấn cầm tay Cơ Động, sùng bái nhìn hắn, nếu muốn dùng một từ ngữ nào đó để hình dung ra bộ dáng hiện tại của hắn. Vậy thì, tại kiếp trước của Cơ Động có một từ ngữ thích hợp để dùng. Phen cuồng nhiệt, không chỉ có Tất Tô, Tạp Nhĩ đồng dạng cũng có cảm giác không thể kiềm nén được. Cầm lấy cánh tay kia của Cơ Động, cười hắc hắc ngây dại. Lão đại, khi nào rảnh pha chế cho chúng ta loại rượu vừa rồi đi. Đừng nói là uống, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy thỏa mãn rồi. Cơ Động cười khổ nhìn hai gã huynh đệ của mình. Các ngươi đừng có lắc nữa. Người ta muốn dã ra luôn rồi nè. Đợi lát nữa ta pha chế cho các người là được chứ gì. Ta bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ nào đó ăn uống chút gì. Sau đó nghỉ ngơi một chút. Ngồi xe ngựa nhiều ngày như vậy, các ngươi không thấy mệt hay sao? Tất Tô cười ha ha. Nói, chúng ta hưng phấn quá không để ý đến mệt nhọc nữa. Vậy chúng ta đến lữ điếm kia đi. Vừa nói, hắn vừa giơ tay chỉ về phía trước. Nhìn về phía tay hắn chỉ, Cơ Động và Tạp Nhĩ không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó quay nhìn lại Tất Tô. Trong mắt không khỏi lộ ra vài phần nghi hoặc. Đó là một tòa lữ điếm cao 5 tầng, hình dạng vuông vức, trang trí hết sức huy hoàng, giữa ban ngày mà có một cảm giác sang trọng bức nhân. Kiến trúc tuy không được xem là hết sức đặc sắc, nhưng chất liệu sử dụng tuyệt đối là tốt nhất. Mặt ngoài do từng khối đá hoa cương to lớn cùng màu xây thành. Nơi cửa chính còn có 8 cây trụ lớn làm bằng đá hán bạch ngọc chạm trổ mà thành, càng thể hiện rõ địa vị và sự xa hoa của nó. Dù rằng nơi này là đệ nhất thành thị của đại lục, loại kiến trúc với cấp bậc như thế này cũng rất hiếm thấy. Không thể nghi ngờ, giá cả của nó nhất định là phải tương xứng với vẻ bề ngoài của nó. Mà bất luận là Cơ Động hay Tạp Nhĩ, bọn họ đều không hề giàu có chút nào. Nguồn tại Ện Phun, Tất Tô, người không lầm đó chứ? Chúng ta ở đó sao? Tạp Nhĩ trầm giọng hỏi. Tất Tô cười ha ha nói. Đương nhiên không lầm, nơi này điều kiện rất tốt, hơn nữa rất rẻ, trước kia ta đã ở đó rồi, yên tâm đi, rất rẻ, lần này đến phiên Cơ Động không khỏi sinh nghi trong lòng. Tất Tô lôi kéo bọn họ, các ngươi cứ đi theo ta là được. Tạp Nhĩ và Cơ Động không biết làm sao, đã bị Tất Tô kéo vào trong lữ điếm nhìn thế nào cũng không thể rẻ được kia. Vừa vào tới cửa, bọn họ đầu tiên cảm nhận được chính là một vùng vàng rực. Tất cả các trang trí trong đại sảnh đều lấy màu vàng làm chủ đạo. Loại không khí sang trọng, quý phái phả vào mặt gây nên hiệu quả rung động rất lớn. Ba thiếu niên tuổi không bao nhiêu tiến vào, lập tức thu hút sự chú ý của nhân viên phục vụ trong đại sảnh. Một nhân viên phục vụ tiến tới định nói gì đó. Tất Tô đã sờ vào chiếc nhẫn trên tay mình. Lấy ra một tấm thẻ có màu đen, hoa văn màu vàng đưa ra, nói, cho hai gian phòng. Nhìn thấy tấm thẻ, sắc mặt nhân viên phục vụ lập tức thay đổi, cung kính nhận lấy, đưa ba người đến trước quầy đăng ký. Cơ Động trong lòng khẽ động, nói, Tất Tô, trước giờ vẫn chưa hỏi qua ngươi, gia đình ngươi làm gì vậy? Tất Tô cười hì hì, nói, kinh doanh nhỏ thôi, kinh doanh nhỏ. Cơ Động nhướng mày, giơ tay chỉ vào tấm bảng ghi giá cả phía sau quầy. Ở đây, phòng rẻ nhất cũng có giá là 30 kim tệ một đêm. Gia đình người kinh doanh nhỏ đến mức nào mà có thể dẫn chúng ta vào ở nơi này? Mắc như vậy, chúng ta ở không nổi. Tạp Nhĩ, ta thấy chúng ta nên đi chỗ khác thôi. Tạp Nhĩ gật đầu, đúng vậy, chúng ta khẳng định ở không nổi. Nói xong liền quay đầu cùng Cơ Động bước ra ngoài. Tất Tô khẩn trương, vội giữ chặt hai người lại. Được được, ta khai thật là được chứ gì. Nhà ta kinh doanh cũng không nhỏ lắm. Hỏa Đỉnh Thương Hội là do ông nội ta sáng lập. Lữ điếm này cũng là thuộc nhà ta. Chúng ta ở chỗ này không tốn xu nào đâu. Nghe được bốn chữ Hòa Đình Thương Hội, Cơ Động còn khá một chút. Dù sao hắn cũng không hiểu biết nhiều lắm về thế giới này. Nhưng mà sắc mặt của Tạp Nhĩ lại đại biến. Khốn kiếp, Hòa Đình Thương Hội là của gia đình ngươi. Đó dù gì cũng là một trong 10 thương hội lớn nhất đại lục. Kinh doanh kéo dài từ Nam Hỏa Đế Quốc chúng ta đến tận Bắc Thủy Đế Quốc ở tuốt phương Bắc xa xôi. Ngươi là ông chủ nhỏ của thương hội. Được rồi, vậy chúng ta ở lại đây đi. Cơ Động hiếu kỳ hỏi. Nhà Tất Tô giàu lắm sao? Giàu tới mức nào? Tạp Nhĩ đưa lên bốn ngón tay. Dùng bốn chữ hình dung là được. Phú Khả Địch Quốc, giàu như một quốc gia. Thằng khốn này là một kẻ không cùng giai cấp đó. Hiện tại ta muốn xử nó đây. Lừa chúng ta đến tận bây giờ. Tất Tô mặt đầy ủy khuất nói. Ta rất là oan uổng đó. Nếu ta nói sớm cho ngươi, ngươi còn có thể xem ta là bằng hữu hay sao? Gia đình ta kinh doanh thì quan hệ gì tới ta? Ngoại trừ có được vài tấm thẻ bài có thể ăn ở miễn phí tại các điểm kinh doanh của gia tộc. Khi ta rời nhà, phụ thân cũng chỉ cho ta có 300 kim tệ thôi. Cha ta còn nói, nếu như ta không làm nên trò trống gì trong Thiên Can Học Viện. Như vậy, ta cũng không cần phải trở về nhà nữa. Gia tộc ta có quy định, một khi đã 18 tuổi, tất cả mọi chuyện đều phải tự dựa vào chính mình, phải tự mình cố gắng. Sau đó đạt được thành tích gì nhất định, mới có tư cách tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc. Cho nên, những thẻ bài miễn phí của ta cũng chỉ có thể dùng thêm được 4 năm nữa mà thôi. Có quyền không dùng, hết hạn là bỏ. Lão đại, Tạp Nhĩ, các ngươi ngàn vạn lần không cần khách khí với ta. Cơ Động nói vậy, ngươi sau này nhất định sẽ làm thương nhân. Tất Tô gãi đầu nói, hiện tại cũng khó nói. Nhưng mà, ta là con trai độc nhất, sau này phải kế thừa gia nghiệp. Cơ Động gật đầu. Coi như sau này cũng phải kinh doanh. Hiện giờ học tập tu luyện thêm một chút năng lực của ma sư cũng không tệ. Ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình. Sau khi nhận phòng, tuy rằng lữ điếm là của nhà mình, nhưng Tất Tô lại ở chung phòng với Tạp Nhĩ. Cơ Động ở riêng một phòng. Ba người đi đường đều đã mệt. Đơn giản ăn một chút. Mỗi người trở về phòng mình mà nghỉ ngơi. Ngày mai là khảo thí nhập học. Bọn họ đều muốn bảo trì trạng thái tốt nhất, như vậy mới có thể sẵn sàng nghênh đón khảo hạch khẳng định không đơn giản ngày mai, cách chương.